Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Hàn băng bình chữa cháy. Họ tên: Trương Thanh. Đẳng cấp: 1. Tuổi thọ: 23/116. Tiên thiên thuộc tính: căn cốt 8. Ngộ tính: 6. Phúc duyên: 32. Hậu thiên thuộc tính: thể 3, 8. Kỹ: 1. 1. Khí: 2. 3. Tâm: 1. 6. Thần: 1. 5. Nghề nghiệp: đầu bếp học đồ 1/4. Năng lực: đao công 4 cấp mãn, nấu nướng 3 cấp nhận ra nguyên liệu nấu ăn 1 cấp làm bánh chế tác 3 cấp mãnh hổ quyền 1 cấp xuyên lâm thương 1 cấp bách liệt thối 1 cấp thần thông chấn phách nộ hống thiên phú 1 phúc tinh cao chiếu thiên phú 2 điểm thạch thành kim. Nhìn mình trước mặt bảng thuộc tính cá nhân, trạng thái sáng sớm thực sự vô pháp ngủ yên. Ở cửa teleport vừa mới khôi phục, chớp mắt liền vội vã chạy tới. Trương Thanh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hắn tối ngày hôm qua ăn bạch vân đan một viên, tức khắc liền bị kia cực kỳ cuồng bạo khí tràn ngập sắp nổ tung rồi. Loại kia cực độ đầy căng cảm giác, để hắn cho là mình đều phải chết rơi mất. Hắn rất muốn nhìn một chút, một viên bạch vân đan vì hắn mang đến biến hóa như thế nào. Đợi được hắn đi tới cao duy thế giới mở ra cá nhân trạng thái sau khi xem, phát hiện mình khí thuộc tính tăng lên 1.3 trình độ, đây không phải một cái con số nhỏ. Quang minh trí tuệ kinh hắn tu hành nhiều ngày như vậy, tâm thần thuộc tính cũng bất quá chỉ tăng trưởng 0.6, 0.5 mà thôi. Một viên đan dược liền có thể vì hắn tăng trưởng 1.3 thuộc tính. Hắn nhưng là có dòng giã một bình bạch vân đan, vậy nên có thể tăng trưởng tới trình độ nào? Đương nhiên, Trương Thanh cũng rất rõ ràng. Bạch vân đan hiệu quả nhìn qua kinh người như vậy, về thực chất chỉ là bởi vì hắn khí thuộc tính quá thấp. So với thế giới này người bình thường thuộc tính còn thấp, tăng trưởng hiệu quả tự nhiên như vậy. Đợi được hắn khí thuộc tính đạt đến càng cao hơn trình độ sau, bạch vân đan một lần đại khái cũng chỉ có 0.mấy, thậm chí khả năng đều sẽ không lại tăng trưởng rồi. Rốt cuộc nếu như dựa theo thế giới này đẳng cấp tới nói, bạch vân đan không coi là vật gì tốt, có thể sử dụng bạc loại hình tiền mua đều không phải vật gì tốt. Trương Thanh từ trong sách có thể biết, trong thế giới cao duy còn có càng cao cấp hơn tiền. Nhưng trên căn bản đều cần đến nghề nghiệp cấp cao giai đoạn mới có thể tiếp xúc được. Bạch vân đan đối với hắn bây giờ tới nói có thể tăng trưởng khí thuộc tính, nhưng đợi được nghề nghiệp cấp cao thời điểm, e sợ chỉ có thể dùng để tiến hành khí hồi phục rồi. Thể thuộc tính của hắn đạt đến 3.8, Trương Thanh đối này có chút kích động. Nếu như không có bất ngờ lời nói, ở thí luyện trước, hắn liền có cơ hội bước vào 4 hàng ngũ. Tuy rằng vẫn như cũ vẫn là không sánh được dân binh trụ cột nhất 5 điểm thể thuộc tính yêu cầu, nhưng cũng càng ngày càng đến gần rồi. Trương Thanh tuy rằng không rõ lắm hỏa vân động sẽ đem cá nhân thuộc tính hạn chế đến đâu cái mức độ, nhưng càng cao càng tốt nhưng là không có vấn đề. Ngoài ra lại là Trương Thanh có chút bất ngờ hắn năng lực. Hắn đầu bếp học đồ thu hoạch đến đao công dĩ nhiên đầy 4 cấp liền vô pháp lại lần nữa thăng cấp, cũng không biết là thật đã không còn hạn mức tối đa, vẫn là đao công của hắn nhất định phải đợi được hắn trở thành nghề nghiệp tiến giai bên trong đầu bếp mới sẽ lại lần nữa tăng lên. Nếu như là người sau, như vậy có thể tính là một chuyện tốt. Những thế lực lớn kia người vì tiến vào Hỏa Vân Cung chờ đợi Hỏa Vân Động thí luyện, mạnh mẽ đem cấp bậc của chính mình vẫn hạn chế ở 1 cấp. Hắn liền so sánh lo lắng bọn họ các hạng năng lực có phải là điều luyện rất cao. Như vậy chiếm cứ ưu thế tự nhiên lớn vô cùng, nhưng đã có hạn mức tối đa. Như vậy năng lực đẳng cấp khả năng liền không bằng chính mình suy nghĩ như vậy khủng bố. xem như là một cái tán gẫu lấy an ủi tin tức đi. Trương Thanh không muốn lo lắng nữa những kia để người buồn bực mất tập trung vấn đề. Hắn chỉ là hy vọng ở trong hỏa vân động, có thể mượn chính mình mang đến bình chữa cháy phun xương có đầy đủ lớn ưu thế. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía vẫn bị gắt gao nắm ở trong tay bình chữa cháy phun xương. Hắn ở dẫn nó tiến vào cao duy thế giới thời điểm. Trong lòng vẫn gắt gao đọc thầm đối với nó tiến hành cường hóa. Hiện tại, hắn liền muốn xem thử xem kết quả cuối cùng. Phải chăng điểm thạch thành kim thật có thể mượn tiếng lòng của hắn đến tiến hành tương ứng cường hóa. Khi ánh mắt chạm đến bình chữa cháy chốc lát, một hàng chữ ở hắn nhếch miệng lên độ cong bên trong xuất hiện. Hàn băng bình chữa cháy, công kích, 10 trang bị đặc hiệu, hàn vụ, đối trước mặt trong phạm vi nhất định mục tiêu sử dụng. Đề cao ra đại lượng lạnh giá hơi thở dùng để dập lửa, khiến cho chu vi nhiệt độ hạ thấp, trang bị giới thiệu. Đối với nó chuyên nghiệp hóa tiến hành rồi tiến một bước cường hóa. Ghi chú, nên trang bị có thể vô hạn lần công kích, nhưng đặc hiệu chỉ có thể sử dụng 50 lần. Có ý gì? Hàn băng bình chữa cháy. Trương Thanh nhìn trước mắt xuất hiện văn tự, tức khắc cảm giác được có chút khó mà tin nổi. Rõ ràng là bình chữa cháy phun xương. Làm sao đến nơi này đã biến thành hàn băng bình chữa cháy? Này cường hóa có phải là có chút vấn đề à? Bất quá Trương Thanh chỉ là trong lòng lóe qua một ý nghĩ này. Liền rất mau đem nó ném đến một bên. Không quản này giới thiệu như thế nào. Chỉ là nhìn thuộc tính này. Liền có thể đủ khiến hắn không nhịn được cười ha ha ba tiếng. Này hoàn toàn phù hợp trong lòng hắn kỳ vọng. Hoàn toàn trọng điểm cường hóa nó dập tắt lửa hiệu quả à? Chỉ là... kia vô hạn lần công kích là có ý gì? Là có thể vẫn phun sao? Vẫn là nói, trực tiếp cầm đồ chơi này đi đập. Trương Thanh không nhịn được lắc đầu một cái, nhìn về phía cuối cùng. Vậy chỉ có thể sử dụng 50 lần đặc hiệu văn tử. Khả năng cái này mới là hàn băng bình chữa cháy chủ yếu nhất hiệu quả. Sử dụng 50 lần sau, hàn băng bình chữa cháy đại khái cũng chỉ có thể đi đập người. Còn có y phục của ta, Trương Thanh trên người bây giờ ăn mặc không còn là trước phòng bảo phục, mà là đặc biệt mua đồ phòng cháy, quần áo có chút nặng nề, còn có chút nặng nề, theo ánh mắt của hắn tập trung, đồ phòng cháy thuộc tính cũng cấp tốc hiển lộ ra, tị hỏa phục, phòng ngự, 12 trang bị đặc hiệu, sơ cấp hỏa diễm miễn dịch, đối nhất định nhiệt độ bên dưới hỏa diễm hoàn toàn miễn dịch. Không bị thương tổn, trang bị giới thiệu, đến từ chính đặc thù sức mạnh khiến cho tiến hành rồi cường hóa. Ghi chú, xin chú ý, tuy rằng có thể không bị nhất định nhiệt độ hỏa diễm cùng nhiệt độ cao thương tổn. Nhưng xin đừng nên thật đi tới trong lửa. Trương Thanh nhìn đồ phòng cháy, tị hỏa phục, trong lòng cũng là bỗng nhiên cả kinh. Cảm giác được chính mình đúng là đánh vào giải thưởng lớn. Có bộ y phục này ở hỏa ân động thí luyện hầu như cũng đã chiếm cứ ưu thế cực lớn. Chỉ là nhìn phía sau ghi chú, Trương Thanh nội tâm kích động lập tức nhỏ rất nhiều. Này sơ cấp hỏa diễm miễn dịch, e sợ hiệu quả cũng sẽ không quá mạnh. Nhất định nhiệt độ, đến tột cùng là ra sao nhiệt độ, không thể đi tới trong lửa. Như vậy hỏa diễm bên ngoài nhiệt độ tựa hồ cũng không có cao như vậy. Trương Thanh vuốt cằm cảm giác, này tựa hồ cũng đầy đủ rồi. Rốt cuộc hỏa vân động là nơi nào? Chỉ cho phép một cấp người tiến vào. Nếu như nơi đó thật liền tị hỏa phục đều không thể phòng hộ. Người đi vào e sợ vào một cái chết một cái. Như vậy, có phải là phải đem bình chữa cháy cường hóa thêm mấy cái đi ra? Trương Thanh thầm nhủ trong lòng. Một cái hàn băng bình chữa cháy chỉ có thể sử dụng 50 lần. Ai biết hỏa vân động đến tột cùng lớn bao nhiêu? Cần muốn tiến hành bao nhiêu lần? Ngược lại hắn hiện tại công đức lượng lớn. Không để ý một lần hai lần điểm thạch thành kim. Những ngày gần đây, hắn liền chuẩn bị mỗi ngày cường hóa mấy cái bình chữa cháy, chứa đựng đến thí luyện một ngày kia. Bất quá, vẫn phải là đi miếu thổ địa nơi đó nhìn một chút. Cường hóa những thứ đồ này đến tột cùng trả giá bao nhiêu công đức? Trương Thanh trong lòng thoáng hiếu kỳ, thông qua điểm này, nói vậy lẽ ra có thể nhìn ra hắn những công đức kia là nhiều vẫn là thiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.